Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 464, chương 464 cao cấp hắc mang tiết tấu. 12, dần dần một chén mì Dương Xuân bị càng ngày càng nhiều người biết. Không ít nổi danh văn đàn tác giả cũng biểu đạt đối đờ kinh tài hoa tán thưởng. Giống Ninh Di Nam như vậy thư trường fan cũng biết chuyện này. Đều tại hoài nghi đờ kinh chính là thư trường, nhưng là phía chính phủ không có công bố tác giả tin tức. Đại gia cũng đều không xác định, cho nên hắc các fan liền ra tới mang tiết tấu. Đờ kinh sẽ không chính là Uli Nam Thần đi. Nghe nói Nam Thần A còng thư trường V cũng tham gia yêu cầu viết bài ra. Nam Thần như vậy học thần đệ nhất đờ kinh khẳng định chính là hắn A. Hơn nữa Nam Thần ở ca sĩ giấu mặt thượng danh hiệu không phải cũng là đờ kinh sao? Đúng vậy, khẳng định chính là đờ kinh chính là Uli Nam Thần thư trường A. Uli Nam Thần chính là cường. Ha ha ha ha, thư trường thật là đờ kinh sao? Ngoạ tào, thư trường lại dốc hết sức làm A. Quả thực chính là truyền lại đời sau kinh điển. Quá lợi hại. Phía chính phủ không phải còn không có công bố đờ kinh thân phận sao? Như thế nào thư trường fan khiến cho khẳng định chính là thư trường giống nhau? Não tàn đâu, ăn dưa quần chúng, không phát biểu ý kiến, ngồi chờ đờ kinh thân phận, đột nhiên hảo chán ghét thư trường fan a, quá não tàn, ta phía trước liền nói một câu thư trường khả năng không phải đờ kinh liền điên cuồng công kích ta. Não tàn đi. Thư trường fan có phải hay không não trừ, tiểu năng trí tuệ một cái đi, ta mẹ nó như thế nào liền đắc tội thư trường, không ngừng mắng ta, thật đem ta trở thành mềm quả hồng a. Thư trường fan club, đường ra đại tiểu thư, an tỷ, các ngươi mau xem, xảy ra chuyện, hình ảnh, ni ma, ta vừa mới tra quá này mấy cái Weibo ngươi muội đều là tiểu háo. Này đàn khẳng định là nam thần hắc phấn. Dựa, này nhóm người cư nhiên đánh chúng ta cờ hiệu cao cấp hắc mang tiết tấu. Quả thực không thể nhẫn. An tỷ, cao cấp hắc nháo sự. Chúng ta có phải hay không muốn phản kích một chút? Đường quân, trước mắt an tỷ cùng mặt khác quản lý đều không ở. Hết thảy nghe ta an bài. Phản kích khẳng định là muốn. Cao cấp hắc còn ở không ngừng ở mặt khác minh tinh Weibo phía dưới thổi, đờ kinh chính là Uli Nam. Thần thư trường, người hiếu học bá, học điểm đi, Weibo thượng các loại và mặt cao cấp hắc ngôn luận từ thư trường fan trung toát ra tới. Đường ra đại tiểu thư, thỉnh bằng hữu hỗ trợ tra xét một chút A còng, từ từ íp, đến ra kết quả là, chứng cứ trong chốc lát dán lên tới, cao cấp hắc nhóm đừng mang tiết tấu. Mỉm cười, đường quân làm thư trường fan club cường hữu lực một viên. Fan chú ý số tự nhiên cũng không ít, này một fan ngôn luận ra tới lập tức liền dẫn võng hữu nhiệt nghị. Cuối cùng liền người qua đường đều nhìn không được, phía trước nói những lời này đó thư trường hắc phấn đi. Thư trường fan có tiếng có tố chất, một cái hai cái quả thực chính là hảo hảo học tập mỗi ngày hướng về phía trước điển phạm. Vì Li Idol gần một ít liều mạng học tập, thượng một lần ta còn gặp qua cấp thư trường tiếp cơ fan ở sân bay cấp thư trường tiếp cơ. Toàn bộ hành trình đều không có vận dụng nhân viên an ninh lực lượng. Tố chất hảo đến không được, ta khuê mật là thư trường fan, từ thấy thư trường một mặt lúc sau, điên rồi giống nhau thu thập thư trường tư liệu, sau đó liền điên rồi giống nhau học tập, ni ma, nửa năm thời gian rời yên kiêng rượu. Học tập từ đếm ngược chạy đến cả năm cấp đệ thập. Ta nghe nói thư trường fan club quản lý siêu cấp nghiêm khắc. Hơn nữa quan trọng là tam quan thực chính. An Nhập Miên làm một cái võng văn đại thần. Đối mặt dư luận thời điểm cũng không ít. Cố tình nàng lại có thể làm nàng fan ngoan ngoãn đãi ở bình luận sách khu không đi mặt khác tác. Giả bình luận sách khu nháo sự. Chỉ là điểm này phía trước những người đó khẳng định liền không phải thư trường fan. Ít nhất không phải phía chính phủ, ăn dưa quần chúng nhìn một màn này đều sợ ngây người. Hết chương.